Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 341, Lý Nhị một gia đình. Giữa trưa ngày thứ hai, Đỗ Cấu mang theo Hàn Thị vào cung, lập chính điện, thần Đỗ Cấu tham kiến Ngô Hoàng. Được rồi, đứng lên đi. Đỗ Cấu đứng lên nhìn một cái, mắt sáng rực lên, hôm nay tới đúng dịp. Lý Nhị, trưởng tôn hoàng hậu, trường nhạc, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đều tại. Còn có hai cái tiểu, 3 tuổi Lý Trị cùng 2 tuổi Lý Minh Đạt. Lý Minh Đạt chính là Tấn Dương công chúa, nhũ danh Hủy Tử, đồng dạng là trưởng tôn hoàng hậu sinh, cũng là trước mắt mới chỉ trưởng tôn hoàng hậu sinh người cuối cùng hài tử. Hôm nay là Lý Nhị hiếm thấy buông lỏng thời gian. Đang cùng người một nhà lải nhải chuyện nhà, quan tâm trường nhạc, Lý Trị cùng tiểu Hủy Tử, thuận tiện thử một phen Lý Thừa Càn cùng Lý Thái môn học. Nhà đế vương bên trong thân tình liền là như thế, khảo hạch môn học liền đại biểu quan tâm, có thể tưởng tượng làm hoàng tử, áp lực trong lòng được có bao nhiêu lớn. Đỗ Cấu đột nhiên đến thăm, chúng nhân tâm tư dị biệt. Lý Nhị có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cao hứng. Hắn chính có chuyện tìm Đỗ Cấu. Trưởng tôn hoàng hậu là tò mò. Nàng đã biết, chính mình con gái lớn tâm đã bị trước mắt này cái xú tiểu tử cho trộm đi. Thân là mẫu thân, trưởng tôn hoàng hậu cân nhắc càng nhiều. Là không phải thân phận của Đỗ Cấu, mà là Đỗ Cấu năng lực, tướng mạo cùng tính cách. Đỗ Cấu năng lực không cần phải nói, đó là trải qua Lý Nhị cùng thế gia kiểm nghiệm qua. Mặc dù bây giờ không có vào triều làm quan, say mê với kinh thương, có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng Đỗ Cấu kinh thương luôn có thể nghĩ biện pháp ra sức vì nước. Tỉ như trinh quan giấy cùng thuật in ấn, có hai cái này công tích trong người, Đỗ Cấu ít nhất 10 năm không cần lại vì công lao giàu gì. Lại nói tướng mạo, cái này không cần phải nói, lão Đỗ chính là nhẹ nhàng quân tử, Đỗ mẫu càng là xinh đẹp như hoa. Đến nơi này Đỗ Cấu càng là di truyền lão Đỗ cùng Đỗ mẫu hai người ưu tú tướng mạo gen. Không nói mạo nếu phan an, nhưng là tuyệt đối coi như là đẹp như quan ngọc, dáng vẻ bất phàm rồi. Cuối cùng tính cách, cái này còn chờ khảo sát, nhưng theo điều tra trưởng tôn hoàng hậu, Đỗ Cấu đối đãi người khoan hậu, đối bằng hữu nghĩa tức, giống như thương minh hoàn toàn là Đỗ Cấu một tay chống lên đến. Lại cam nguyện đem lợi nhuận phân cho bạn tốt mình, loại này trọng nghĩa khinh tài phẩm đức càng khó được. Hơn nữa, trưởng tôn hoàng hậu hay lại là một số ít biết triều đình ở Thương Minh có cổ phần một người trong. Cũng biết đây là Đỗ Cấu tự mình dâng tặng, như thế hết sức chân thành yêu nước chi tâm, đã không cần nghi ngờ. Ngoài ra, trưởng tôn hoàng hậu còn cố ý nghiên cứu Đỗ Phủ gia quy. Ở trong đó, nàng phát hiện rất nhiều với hậu cung, thậm chí triều đình cũng có tác dụng lớn nơi quy củ. Vốn là vì khảo sát Đỗ Cấu nhân phẩm, nhưng là lấy được gia quy sau, trưởng tôn hoàng hậu quả thật như nhặt được chí bảo, mỗi ngày nghiên cứu, có thu hoạch không nhỏ. Chung quy kết lại, trưởng tôn hoàng hậu cảm giác mình thậm chí không khơi ra Đỗ Cấu khuyết điểm. Duy nhất khuyết điểm cũng chính là nàng không họ trưởng tôn. Thân là cô mẫu, nàng tự nhiên muốn kết hợp chính mình cháu ruột trường tôn sung cùng mình con gái lớn. Nhưng là thân vì hoàng hậu, thân là trường nhạc mẫu thân, nàng lại phải công bình làm việc, tôn trọng con gái ý kiến. Huống chi, nàng cũng không hy vọng bởi vì chuyện này, để cho triều đình đau đớn mất Đỗ Cấu người như vậy mới. Nàng không hoài nghi chút nào, nếu như Đỗ Cấu không chiếm được trường nhạc, rất có thể từ nay trụy lạc, hoặc là rời đi Trường An, chạy trốn xa tha hương. Nàng đã từng trẻ tuổi quá, rõ ràng người trẻ tuổi vì ái tình, không có chuyện gì là không thể làm. Do mỗi một loại này, cứ việc Lý Nhị còn không có không kiên trì, trưởng tôn hoàng hậu cũng đã coi Đỗ Cấu là thành chính mình con rể. Hắn hiện tại nhìn Đỗ Cấu là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Những người khác, hai tiểu cũng không cần nói, tiểu chỉ nô Lý Trị mới vừa có thể nói cho rõ ràng. Tiểu hủy tử càng là ngay cả lời cũng nói không hết trình. Chính đang học đi bộ giai đoạn, hai người bọn họ căn bản không khả năng có cái gì nghĩ. Ăn được ngủ được là được, mà Trường Nhạc, từ Đỗ Cấu đi vào, ánh mắt của nàng liền bắt đầu trở nên dịu dàng thắm thiết. Khóe miệng nụ cười cũng biến thành ôn nhu, nhìn Đỗ Cấu hận không được bây giờ từng thanh mỹ nhân ôm vào trong ngực. Hung hãn thương yêu một phen, Lý Thừa Càn cái này thái tử ca, không thể không nói là chân mệnh khổ, hiện tại cũng hơn 10 tuổi, còn không biết tuổi thơ mùi vị, mỗi ngày đều là đang ở cao áp dưới trạng thái. Khi còn bé, còn có Đỗ Cấu các loại tiểu đồng bọn với hắn đồng thời học tập. Mà bây giờ, chỉ có thể một mình hắn chịu đựng cô độc. Mấu chốt nhất là, lúc đó bằng hữu cũng cách hắn càng ngày càng xa. Tỉ như Đỗ Cấu, thật là Lý Thừa Càn chi kỷ. Nhưng là sau đó nhân do nhiều nguyên nhân, hai người tương chi không thể nhận nhau. Cho nên, Lý Thừa Càn nhìn Đỗ Cấu mỗi lần đều mang ôn nhu cười. Lần này giống vậy, không kích động, cũng không lạnh lùng, giống như là đang yên lặng nhìn chăm chú bạn tốt nhiều năm. Cuối cùng là Lý Thái, Đỗ Cấu phát hiện hắn nhìn mình ánh mắt không còn là không nhìn, mà là có chút phẫn nộ cùng oán hận rồi. Đỗ Cấu một trận mộng, hắn không nhớ nơi nào trêu chọc qua Lý Thái à? Chẳng lẽ Đỗ Cấu tử quan sát kỹ một phen, đột nhiên phát hiện Lý Thừa Càn giống như là như chút được gánh nặng trạng thái. Chẳng lẽ là trước Lý Nhị khảo sát hắn môn học, khổ mệnh thái tử ca thiếu chút nữa ai huấn, sau đó bị hắn đột nhiên cắt đứt, Lý Thừa Càn tránh được một kiếp, khiến cho Lý Thái trò hay không nhìn được, khó chịu. Nếu như là như vậy, kia Lý Thái này tính cách cùng tâm tính thật đúng là đủ thao đản. Phải biết, bây giờ hắn mới 10 tuổi tả hữu, nhỏ như vậy tuổi tác cứ như vậy thiện đố, khó trách sau khi lớn lên sẽ làm ra những chuyện kia. Quét mắt một vòng, Đỗ Cấu âm thầm đem trong hoàng cung nhân đối thái độ mình cắt tỉa một lần. Làm được trong lòng nắm chắc, không cần giao lưu, vẻn vẹn xem bọn hắn một cái ánh mắt, Đỗ Cấu liền trong lòng có tính toán. Sao ngươi lại tới đây? Lý Nhị uống một hớp trà, lại đợi một hồi, lúc này mới lên tiếng hỏi. Đỗ Cấu vội vàng tập trung ý chí, nghiêm túc đáp đúng, khải bẩm bệ hạ, thần gần đây huấn luyện một nhóm đầu bếp, nghiên cứu một loại tân làm đồ ăn phương pháp, tên là xào rau. Ở Đỗ Gia Trang lúc, xào rau bị được hoan nghênh, hơn nữa lấy được tôn đạo trưởng khẳng định, nói xào rau chẳng những khỏe mạnh, vẫn còn so sánh tầm thường thức ăn càng dưỡng nhân. Xào rau chú trọng chính là một cái tạp, một mâm trong thức ăn, bao hàm quá nhiều đồ, đủ để bảo đảm thân thể con người cần toàn bộ nguyên tố hấp thu. Không giống bây giờ còn lại món ăn, nguyên tố vi lượng vô cùng đơn độc, rất dễ dàng để cho người ta dinh dưỡng không đầy đủ. Cho nên, Đỗ Cấu lời này còn thật là không phải thổi. Lý Nhị sau khi nghe xong, chẳng những không có cao hứng, ngược lại có chút mất hứng. Thanh Hòa, trẫm mặc dù đáp ứng ngươi nhàn rỗi ở nhà, nhưng không nói cho ngươi hoàn toàn buông thả. Thật là muốn cho ngươi với ngươi cha học thêm chút đồ vật, đọc thêm nhiều sách, ngươi nhìn thêm chút nữa ngươi. Mỗi ngày chỉ là nghiên cứu những thứ này kỳ dâm kỹ xảo, ngươi quá làm cho trẫm thất vọng. Trưởng tôn hoàng hậu khẽ cau mày, cảm giác Lý Nhị lời nói có chút nặng. Trường Nhạc cùng Lý Thừa Càn đi theo cuống cuồng, ngược lại là Lý Thái, một gương mặt mập bên trên tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đỗ Cấu quả thật không chút hoang mang đối Lý Nhị làm một ấp, ung dung trả lời, bệ hạ, ngày xưa Mộc Thánh Trương Hành phát minh máy đo địa chấn, Hỗn Thiên Nghi, lấy nhân lực giải thiên địa sự ảo diệu, Nam Triều Tổ Sung Chi, sáng chế ra thiên văn lịch pháp, để cho trăm họ tứ dân có trải qua có thể y theo. Đúng hạn làm lụng, lại phát minh cối đá giã gạo bằng sức nước mài, xe chỉ nam, ngàn dặm thuyền, máy định giờ các loại một hệ liệt tạo phúc đời sau vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.